Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, xin lỗi. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ngươi cái nha đầu này, chưa từng gặp qua tiền sao? Nhìn lấy Miêu Linh Nhi chấn kinh, thậm chí không nhúc nhích, hoàn toàn hóa đá bộ dáng. Diệp Thần lắc đầu, cái này tính là gì? Thật sự là, một chút cũng chưa từng va chạm xã hội nha. Diệp Thần ca ca, đây chính là 30 triệu nha. Cái này là bao nhiêu 100 khối? Nhiều ít món tiền nhỏ tiền. Theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Miêu Linh Nhi sắc mặt có chút bị đau. Lắc đầu, vâng, Diệp Thần thiếu gia quả nhiên thông minh. Không biết, ngươi cho rằng thế nào? Diệp Thần thiếu gia, mà ở bên cạnh Kim Thành nghe đến, gật gật đầu, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Thực, bọn họ lão bản để bọn hắn chỉ cần có 20 triệu trở lên liền có thể xuất thủ. Mà bây giờ, Kim Thành đem giá cả tăng lên tới 30 triệu. Hoàn toàn là muốn kiếm lấy một khoản trích phần trăm mà thôi. Rốt cuộc, có thể làm thịt, làm sao không làm thịt? Bằng không, quá mức xin lỗi chính mình cái này quản lý vị trí. Đã như vậy, 30 triệu, ta muốn. Diệp Thần nghe đến, do dự một chút, sau cùng khẽ cắn môi, gật gật đầu, làm ra một bộ thịt đau bộ dáng. Đã như vậy, thành giao. Kim Thành nghe đến, sắc mặt kích động, xoa xoa tay, nhìn về phía bên cạnh phục vụ viên, còn không mau một chút giúp đỡ gói lại, dùng tốt nhất. Vâng, quản lý. Phục vụ viên nghe đến, gật gật đầu, bắt đầu bao trang. Chờ một chút, ta ra 35 triệu. Mà vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một thân lộng lẫy y phục thanh niên từ bên ngoài đi tới, bên cạnh còn theo mấy cái bảo tiêu. Gia hỏa này là chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt có một trương đẹp trai khuôn mặt, mang trên mặt một vệt âm hiểm cười thanh niên. Diệp Thần sắc mặt âm trầm mấy phần, cùng chính mình đối nghịch, tự tìm cái chết. Ngụy Nhai thiếu gia, không nghĩ tới ngươi tự mình đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thật sự là không có từ xa tiếp đón nha. Làm Kim Thành nhìn đến từ bên ngoài tiến đến thanh niên đến tột cùng là ai thời điểm, sắc mặt kích động, nhanh chóng chạy tới, nghênh tiếp lên đến, có thể nói, một bộ liếm cẩu thả bộ dáng. Ngụy Nhai, thế nhưng là Thanh Mộc huyện đệ nhất thủ phủ Ngụy Thiên Nhi tử nha. Có thể nói, tiền tài thế nhưng là nhiều hơn, tự nhiên cần phải thật tốt chiêu đãi chiêu đãi. Kim Thành, nghe nói ngươi nơi này có một gốc trăm năm nhân sâm. Vừa mới tốt, ta cũng muốn nếm thử trăm năm nhân sâm đến tột cùng là tư vị gì. Nhìn lên trước mặt Kim Thành, Ngụy Nhai trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, một đôi tròng mắt nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, càng là tràn ngập khinh miệt, tràn ngập khiêu khích. Một người như vậy, mặc lấy phổ phổ thông thông, liền xem như kẻ có tiền, lại có thể có tiền đến địa phương nào? Bất quá chỉ là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Muốn cùng hắn giật đồ, căn bản không có khả năng. Gia hỏa này, nhìn lên trước mặt khiêu khích nhìn lấy chính mình Ngụy Nhai, Diệp Thần sắc mặt càng là âm trầm không ít. Có thể nói, ghét nhất cũng là nửa đường ngăn cản. Còn có chính là cái này khiêu khích ánh mắt. Diệp Thần thiếu gia, ngươi nhìn cái này, chấm ngoặc kép. Kim Thành nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Thần. Có thể nói, bọn họ làm ăn, chú trọng nhất đương nhiên thì là lợi ích. Người trả giá cao được. Điểm này, mãi mãi cũng là bọn họ thương nhân vĩnh hằng bất biến đạo lý. 40 triệu. Thế mà, lúc này thời điểm, Diệp Thần lại là đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Ngụy Nhai, muốn cùng ta so tiền. Ta nói cho ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Có thể nói, một cái không biết đến tột cùng là nơi nào đến xú tiểu tử, lại có đảm lượng cùng chính mình so tiền, thật đúng là đầy đủ có thể. Chẳng lẽ, không biết tiền tài đối với mình tới nói, cũng là một chuỗi chữ số sao? Thật sự là, Ngụy Nhai thiếu gia, ngươi nhìn cái này, chấm ngoặc kép. Kim Thành nhìn đến, sắc mặt có chút xấu hổ, nhìn về phía Ngụy Nhai. Hừ, xú tiểu tử, đã ngươi muốn so, như vậy ta thì cùng ngươi thật tốt so một lần. Ngụy Nhai nhìn đến, sắc mặt đồng dạng kéo xuống. Tại Thanh Mộc huyện, chỉ có ta để cho người khác khó chịu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có đảm lượng để cho ta cảm giác được khó chịu. Có thể nói, ngươi là người thứ nhất. Thật sao? Hiện tại, ngươi không liền thấy. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngụy Nhai nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm. Thanh âm băng lãnh, 50 triệu. Cùng một cái thử một lần. 100 triệu, thỏa mãn ngươi. Diệp Thần nghe đến, không có chút gì do dự. Gật gật đầu, nào có người tìm tai vạ không thỏa mãn. Xú tiểu tử, 150 triệu. Ngụy Nhai nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Một đôi tròng mắt mang theo nồng đậm lửa giận. Nhìn về phía Diệp Thần. Có thể nói, tên tiểu tử thúi này, đáng giận nha. 300 triệu. Thế mà, để Ngụy Nhai sắc mặt càng thêm âm trầm là, Diệp Thần không có chút nào để ý. Mây trôi nước chảy nói ra. Ánh mắt càng là khiêu khích nhìn lấy chính mình. 500 triệu. Sau cùng, Ngụy Nhai sắc mặt càng là phẫn nộ. Khẽ cắn môi. Nói ra. Thú vị. Diệp Thần nhìn đến. Gật gật đầu. Ta thích nhất đè ép ngươi loại này phú nhị đại. 800 triệu. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngụy Nhai nghe đến. Nhìn đến Diệp Thần càng thêm khinh thường ánh mắt. Quả thực cũng là lửa giận công tâm. Tên tiểu tử thúi này. Đáng giận nha. Thiếu gia. Bên cạnh Bảo Tiêu nhìn đến, từng cái sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, tiếp tục như vậy nữa. Thiếu gia bọn họ có khả năng sẽ bị ông ngoại cho hung hăng đánh một trận nha. Bọn họ Ngụy gia tại Thanh Mộc huyện, thật có tiền, thế nhưng là, đây đã là 800 triệu nha. Bọn họ vốn lưu động, không có bao nhiêu nha. Ta cũng không tin, xú tiểu tử, ngươi còn có thể phách lối. 900 triệu. Ngụy Nhai nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, nhìn lấy Diệp Thần, gầm hét lên, hôm nay, nếu như chính mình liền một tên tiểu tử thúi đều nghiền ép không? Người khác sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Đáng giận nha, 1 tỷ, Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, sắc mặt thất vọng, một chút sức cạnh tranh đều không có. Quả thực cũng là nghiêng về một bên xu thế nha. Ngụy Nhai thiếu gia. Ngươi có muốn hay không thêm cố gắng? Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe đến Diệp Thần nói 1 tỷ thời điểm. Ngụy Nhai sắc mặt triệt để bất đắc dĩ. Sau cùng cười lạnh, Kim Thành, ngươi không thực sự lấy vì tên tiểu tử thúi này có thể lấy ra 1 tỷ đi. Có thể nói, 1 tỷ, liền xem như hắn Ngụy gia. Tại Thanh Mộc huyện thế lực bá chủ, đều cầm không ra, mà tên tiểu tử thúi này, Ngụy Nhai cũng không tin. Có thể lấy ra, Diệp Thần ca ca, bên cạnh Miêu Linh Nhi nghe đến, nhìn đến Kim Thành bọn họ nhìn tới thời điểm, sắc mặt có chút trắng xám, 30 triệu đã rất khủng bố, có tốt hay không, mà bây giờ, thế mà còn tới 1 tỷ cái này, thế nhưng là gấp mấy chục lần nha, coi như bán hai người bọn họ, đều không có mấy triệu đi, càng thêm đừng nói, 1 tỷ, Diệp Thần ca ca. Thật đúng là không ngại chuyện lớn. Cái này, phiền phức, ngắm nhìn bốn phía, đã nghĩ đến như thế nào chuồn đi, mà lại là không có bất kỳ cái gì chuồn đi đường. Đã bị Ngụy Nhai Bảo Tiêu cho chặn cửa. Bọn họ, tự hồ cũng biết Diệp Thần ca ca cầm không ra. Diệp Thần thiếu gia, Kim Thành nghe đến, nhìn về phía Diệp Thần. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Cái này, thế nhưng là 1 tỷ nha. Ha ha, xú tiểu tử, cầm không ra đi. Ngụy Nhai nhìn đến thờ ơ Diệp Thần. Sắc mặt tái nhợt Diệp Thần. Càng là cười lạnh, dường như thắng lợi còn là hắn. Thật xin lỗi, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Mà vào lúc này, Diệp Thần mỉm cười, lấy ra một dạng đồ vật. Cái này khiến Ngụy Nhai nhìn đến, hoàn toàn sửng sốt, hơi kém không có một ngụm máu phun ra. Ngọa tào, làm sao có thể? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.